Chương 351, Điều giáo bất hạnh. Chương 351, Điều giáo bất hạnh 333 Kha Y đừng hiểu lầm, đó là Trương Tường phát cùng với chính mình hai tay thanh âm mà thôi. Vì vậy, lúc này ở trước mặt của hắn, đã nằm này đủ để hợp thành một chi bóng đá đội bất lương nhóm. Hơn nữa, bọn họ trên mặt của nhưng đều là da mặt xanh sưng mà ngồi quỳ lấy, đem ví tiền của mình ngoan ngoãn cống hiến ra ngoài. Này người khác làm bất lương, các ngươi cũng làm bất lương có thể đun nở dê vở ơ a, vì sao các ngươi làm bất lương làm sao làm như vậy thất bại a. Trường tưởng như là thất vọng giáo sư, hướng về phía ở cuối xe học sinh phát biểu mở dạng, hướng về phía trên mặt đất này bất lương nói rằng. Thuận tiện đây Kha Y, Trương Tường từ ví tiền của bọn hắn trong, lấy ra một tấm, hai tờ 12 tấm trăm nguyên nghe hồng tiền tới. Nhưng mà, nói thật ra, Trương Tường nói như vậy bọn họ cũng không phải không có căn cứ. Bởi vì, từ hơn 10 người trên người, dĩ nhiên chỉ có tìm ra 12 tấm trăm nguyên nghe hồng tiền đến, liền coi là bọn họ là bất lương, cũng là quá thất bại. Bởi vì, 12 tấm trăm nguyên nghe hồng tiền chuyển hoán thành nhuyễn muội tử cũng chẳng qua là không đến 100 mà thôi, coi như là ở thiên triều bây giờ học sinh tiểu học, trên người của bọn họ có thể còn không ngừng 100 nhuyễn muội tử đi, càng chưa nói kinh tế càng phát thêm đạt đến nghe hồng. Cho nên, Trương Tường nói bọn họ thất bại, thật vẫn sẽ không có nói mượn. Bất quá nói cũng nói đi cũng phải nói lại, thân là không năng lực giả bản thân phụ thì ít, chỉ là vừa vặn tốt đủ cuộc sống phí mà thôi, từ bọn họ trên người tìm ra những thứ này đến. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Nhất là châm đối với mấy cái này đánh chỉ tính toán cường đoa tờ người khác thành quả lao động, không hề có một chút nào nghĩ đi kiêm chức, nghĩ y theo dựa vào chính mình đôi tay đi công tác bất lương mà nói, thì càng đúng có vẻ bình thường. Bất quá, đây cũng là nhằm vào này trở thành bất lương không năng lực giả mà nói. Đối với có chút cần lao không năng lực giả mà nói, lại cũng không phải là như vậy. Bởi vì, coi như là ở thành phố học viện trong, bọn họ những thứ này không năng lực giả chỉ cần có tâm, cũng là có thể thoải mái mà tìm được công tác dù sao mà, thành phố học viện có thể là có thêm 230 vạn học sinh kia mà trưởng thành người lại là chỉ có chính là cần thiết mấy trăm ngàn mà thôi. Cho nên, nếu như là có lòng đi tìm việc làm nói, còn đúng có thể tìm được. Tuy là, đầu mất linh nói lời nói, không phải hy vọng xa vời có thể tìm được để cho mình đại phú đại quý công tác, nhưng là muốn nuôi nói chính mình, còn là có thể. Liên tỷ như, niên kỷ. So với trước mắt những thứ này bất lương nhỏ hơn ý hạt đám người, không phải đã ở tác phong và kỷ luật. Ủy viên nơi nào, tìm được làm việc sao vì vậy, Trương Tường biểu thị có thể yên tâm thoải mái giáo huấn trước mắt những thứ này bất lương. Thuận tiện, vẫn có thể trào phúng một cái đối phương nghiệp vụ bất lương a bất quá. Trương Tường nói như vậy, ở bên cạnh người hiền lành, chúng ta cả mì dự tủ mạ đồng học chính là không đồng ý huy, này như ngươi vậy nhưng là ăn cướp tha ngươi làm như vậy, không phải cùng này không phải cấn liền vậy sao. Trương Tường lao sư đứng ở một bên nhìn Trương Tường từ trong ngõ hẻm xuống tới, bùm bùm mà giải quyết rồi những thứ này bất lương, mà có chút sững sờ trên cái tủ mạ đồng học, nhất thời đúng nổ nước. Bọt lên. Bất quá, chúng ta cả mì dự tủ mạ đồng học, cũng là cho chúng ta để lộ ra một cái tin tức tới. Đó chính là, chúng ta nhân vật chính Trương Tường đồng học, ở thành phố học viện thân phận, liền là một gã lao sư kia mà. Đúng, lao sư, ở Trương Tường lần trước xuyên qua đến cái này thế giới, vượt qua kia hắc ám mà vừa bi thương nửa năm sinh hoạt sau đó. Bởi vì nào đó món sự tình cuối cùng được đến lưỡng dạng 44 siêu năng lực Trương Tường, cuối cùng vẫn tranh thủ được một cái giáo sư thân phận. Chứ sao mặc dù là mặt ngoài. Sau đó, hắn liền đang đợi kịch tình phát sinh thời điểm, bị truyền tống về đi. Mà nghe được cả mỹ dự tủ mạ nhổ nước bọt sau đó, Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra trò đùa dai nụ cười tới. Cái kia ta làm sao cảm nhận được một hồi sâu đậm ác y à cả mỹ dự tủ mạ đồng học, nhất thời đúng hai tay ôm ngực, hướng về sau mặt liền lùi lại mấy bước. Gút rốt cả mỹ dự tủ mạ đồng học, tốt nhổ nước bọt bất quá, ta không phải đoạt bất lương tiền. Đoạt Kha Y, cùng ngươi mượn một ít tiền nói, được chưa ai. Trương Tường mặt trên lộ ra ở cả mỹ dự tù mạ đồng học xem ra, như ác ma vậy nụ cười không này, này ngươi mới vừa nói đoạt chứ thân là một cái lao sư, ngươi dĩ nhiên hướng về phía đệ tử của ta nói đoạt, cái chữ này. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ không biết cả mỹ dự tù mạ đồng học, rốt cuộc có bao nhiêu bi thảm sao buổi sáng, ta chỉ có dấm nát chi phiếu, mà đang ở mới vừa, Ngược lại bỗng nhiên cả mì dịu tù mạ, còn rất một tuần cuộc sống phí, trên người chỉ còn lại có từng phần trở về lộ phí. Lẽ nào, ngay cả kia sao bi thảm cùng nghèo khó cả mì dịu tù mạ tiền, ngươi cũng muốn đoạt sao cả mì dịu tù mạ mặt trên lộ ra bi thương phẫn biểu tình đến, chỉ trích lấy trương tưởng cái kia, ngươi không phải tổng nói với ta ngươi thiếu thiếu đúc luyện, muốn đi trở về sao hiện tại, lao sư không phải là cho ngươi một cái cơ hội sao trương tưởng làm bộ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến. Hướng về phía bi thương giác cả mì dịu tù mạ đồng học nói rằng, này, này ta lúc nào nói qua a bi thương vẫn không dứt cả mì dịu tù mạ đồng học, thật chặt che cùng với chính mình bên phải túi quần tiền bên trong bao, phản bác mà lên. Cun không biết, hắn là bại lộ túi tiền mình cun hướng đi a vì vậy, đang ở trương tường một cái thuấn thân chi thuật sau đó, hắn chính là đã cầm ngược lại bỗng nhiên cả mì dịu tù mạ ví tiền, ở trong tay lắc ga lung lay. U. Ngươi thật sự chính là chỉ còn lại có 500 nghe hồng tiền A một đúng keo kiệt A trương tưởng đánh giá cả mỹ dự tú mạ đồng học ví tiền cun bên trong, vậy cũng thương tới cực điểm mấy tờ Âu không phải, đúng mấy viên tiền xu, không khỏi đúng phát ra đáng tiếc nhìn có chút hả hê thanh âm. Nói như thế nào, tại chính mình ngược lại hoác thời điểm, có người so với ngươi càng ngược lại hoác, đó là tương đương khiến người ta phân chấn sự tình di ví tiền của ta cun lúc nào đến trong tay của ngươi đi lúc này chỉ có phát hiện tại ví tiền của mình không thấy trên cái làm tê dại đồng học, tự nhiên là bi thương vẫn không ngất mà dùng tay chỉ trương tưởng. Phải biết rằng, nếu là không dựng xe biết nói, hắn muốn về đến nhà, nhưng là ít nhất phải thời gian nửa tiếng a há, ngươi là chỉ cái này một mạc ví tiền cun sao ta là từ trên mặt đất nhặt nói trương tưởng trận lấy con mắt nói mò. Còn theo tay mà đem ví tiền cun ném ra ngoài. Đương nhiên, 4. Không trương tưởng động tác này, dẫn cho chúng ta bị điều làm trò giáo cả mì dự tù mạ đồng học, đó là một cái ngạ hổ chụp mồi á ở làm ra một cái độ khó hệ số gần đẳng 9. 6. Quay người một tuần nửa động tác phi phác đi ra ngoài, ở kia đáng thương ví tiền cun tức đem rơi xuống kênh rạch bên trong thời điểm, rốt cục tiếp nhận hắn. Có thể là đây, hắn là tiếp nhận ví tiền. Nhưng là đây, không biết người nào thiếu đạo đức ra hỏa, cũng là đem cái kia kênh rạch phía trên thiết đắp vong cho khiêu đi nha. Với là đây, chúng ta ngược lại bỗng nhiên ca mì dự tú mạ đồng học, tự nhiên là cả người đều rất vào. Vì vậy đây, một tiếng trương tường mỗi ngày không nghe một lần, liền sẽ cảm thấy khó chịu thanh âm, nhất thời lại là vang lên. Bất hạnh A-scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.